Dưới đại điện, một vị trưởng lão cung kính nói, nhận biết linh dược. Ha ha ha, Đỗ Khung phá lên cười. Tần Vân hoang phế tu luyện, này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Đúng rồi, tông chủ, còn có một việc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Phía dưới trưởng lão, lần nữa mở miệng nói, chuyện gì? Đỗ Khung cười ha hả hỏi, bẩm báo tông chủ, luyện đan phường hai vị đan lão chuẩn bị lần nữa khai lò luyện chế thiên đan. Bọn hắn nói lần này luyện chế thành công xác suất cực lớn. Còn mời tông chủ nhường hai người bọn họ tiến vào trong bảo khố chọn lựa linh dược. Nhìn xem Đỗ Khung, vị trưởng lão này vội vàng nói, lần nữa khai lò luyện chế thiên đan. Đỗ Khung trong mắt phát sáng lên, lập tức vội vàng nói, ngươi phân phó trong bảo khố linh dược mặc cho hai vị đan lão tuyển dụng, nếu là luyện chế ra thiên đan tới, nay trong bảo khố linh dược đem toàn bộ đưa cho hai vị đan lão. Vâng. Phía dưới trưởng lão nhanh chóng lui ra. Thiên đan sư, ta Chiến Lang tông quả nhiên khí vận tốt. Ha ha ha, Đỗ Khung phá lên cười. Yêu mạch tăng thêm thiên đan sư, cái này khiến Đỗ Khung giống như đã thấy đến Chiến Lang tông tiến vào thứ sáu vực, đệ ngũ vực, thậm chí là càng cảnh tượng trước mặt. Luyện đan phường bên trong, các người hết sức thông minh. Nhìn xem hai vị đan lão, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Tiền bối, tông chủ đã cho phép ta hai người tiến vào bảo khố. Chúng ta lúc nào đi tới trong bảo khố? Nhìn xem Tần Vân, Huyền Mộc đan sư vội vàng nói, bảo khố. Tần Vân trong mắt phát sáng lên. Hiện tại Tần Vân kém nhất chính là năng lượng. Nếu là có thể tìm tới một chút đẳng cấp cao linh dược, cái kia Tần Vân long hồn đem có khả năng nhanh chóng ngưng tụ ra. Hai người các ngươi nhớ lấy, không thể bại lộ thân phận của ta. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem hai người, trầm giọng nói, tiền bối yên tâm, chúng ta đã nói cho tông chủ, đưa ngươi mang theo chọn lựa linh dược, tông chủ đã phê chuẩn, cũng không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Huyền Mộc đan sư vội vàng nói, như vậy cũng tốt. Tần Vân chậm rãi đứng lên, hai người các ngươi tinh khí thần quá hao tổn, bản đế nơi này có một môn khôi phục tinh khí thần chi pháp, hai người các ngươi tạm thời cầm lấy đi tu luyện. Trong tay hào quang lóe lên, Tần Vân đem một cái ngọc giản ném cho hai người, đa tạ tiền bối. Hai người mắt trong mừng rỡ, đi xuống đi. Đúng đúng, hai người vội vàng lui ra. Trong tiểu viện, Tần Vân lần nữa tiến nhập trong tu luyện, nhưng Chiến Lang tông bên ngoài, cái kia vô số tìm kiếm Tần Vân đệ tử cũng bắt đầu trở về. Mẹ nó, tiểu tử này hư không tiêu thất hay sao? Ta Chiến Lang tông mấy ngàn đệ tử tìm hắn vài ngày, sững sờ là một người ảnh đều không có tìm được. Có lẽ tiểu tử này chết cũng khó nói. Không sai, chấm ngoặc kép. Vô số Chiến Lang tông đệ tử về tới Chiến Lang tông bên trong. Trên đại điện, Đỗ Khung lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Tông chủ, Tiêu gia điều động đệ tử đến rồi. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Sau một khắc, một đạo lạnh ngạo vô biên thân ảnh theo đại điện bên ngoài chậm rãi đi tới. Người đến thân mặc một thân hỏa hồng váy dài, cả người khí thế bức người. Nàng mặc dù mang mạng che mặt, nhưng này thướt tha eo nhỏ đủ để nhìn ra, nữ tử này đủ để khuynh thành. Đỗ Khung, ngươi Chiến Lang tông thật sự là thật to gan a. Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Nữ tử sau lưng một bóng người đi tới, người này không là người khác, đúng là Tiêu Huyết. Nhưng cùng lần trước so sánh, Tiêu Huyết lần này vẻ mặt cũng là hồng nhuận không ít. Tiêu Huyết sư chất, ngươi đây là? Đỗ Khung có chút ngây người nhìn trước mắt hai người. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.